Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Nguyễn Đường, ngươi làm sao vậy? Nguyễn Đường nói đến một nửa, liền bỗng nhiên nắm di động sững sờ ở nơi đó. Tưởng Tử Đồng chú ý tới sau vội vàng buông trong tay điểm tâm. Đứng dậy đi tới, Nguyễn Đường lấy lại tinh thần, đáy lòng lại hoảng loạn không thôi. Y tỉnh động đất, ta ba ba hiện tại liền ở y tỉnh, đơn giản cùng bạn cùng phòng giải thích một câu. Nguyễn Đường vội vàng bắt thông nàng ba điện thoại. Ngài hảo, ngài sở bắt đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bắt, Nguyễn Đường tim đập đến càng nhanh. Cả khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch, nàng cắt đứt điện thoại, lại bắt lần thứ hai. Điện thoại kia đầu như cũ vẫn là không có cảm tình giọng nữ. Ngài hảo, ngài sở bắt đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bắt, ở đây mấy nữ sinh tuy rằng không có trải qua quá động đất. Lại đều ở TV hoặc trên mạng chứng kiến qua mấy năm trước xê tỉnh kia chàng động đất tình huống bi. Harmony nhìn Nguyễn Đường hoảng loạn bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết từ đâu an ủi. Tưởng Tử Đồng vỗ vỗ Nguyễn Đường phía sau lưng, giúp nàng theo khí. Kiến nghị nói, ngươi trước hướng trong nhà gọi điện thoại, xem ngươi ba ba có hay không cùng trong nhà liên hệ quá. Ngũ cấp động đất hẳn là sẽ không hư hao kiến trúc. Cũng có khả năng là bởi vì động đất, bên kia tín hiệu không tốt, mới tạm thời liên lạc không thượng, nghe xong Tưởng Tử Đồng nói. Nguyễn Đường thấp thỏm tâm tình bình phục một chút, nàng vội vàng bắt thông ra điện thoại nhắc nhở đường dây bận. Nguyễn Đường cắt đứt sau, lại lần nữa bắt một lần, lúc này điện thoại vang lên hai tiếng, đã bị tiếp lên, kia đầu vang lên chính là mụ mụ lực hiện kinh hoàng thanh âm ni uy. Kinh hải, trong nhà cũng không cùng ba ba liên hệ thượng, Nguyễn Đường tâm trầm trầm, mẹ, là ta, điện thoại kia đầu, nghe được nữ nhi thanh âm, Đường Mạn sừng sốt một chút, ngay sau đó điều chỉnh cảm xúc. Làm chính mình thanh âm nghe đi lên tận khả năng tự nhiên một ít. Đường Đường, ở trường học thế nào? Như thế nào lúc này cấp trong nhà tới điện thoại, mẹ Nguyễn Đường ngữ khí cũng có chút trầm. Trọng, ta nhìn đến tin tức, y tỉnh động đất, ta liên hệ không thượng ba, Đường Mạn khẽ thở dài. Cũng không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là an ủi nữ nhi. Tin tức thượng cũng nói tạm thời không có nhân viên thương vong tin tức. Hiện tại phòng ở kháng chấn, chống chấn động cấp bậc đều cao. 5 cấp động đất hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi đừng lo lắng, có lẽ ngươi ba ở mở họp đâu. Chờ hạ nhìn đến chúng ta đánh quá khứ điện thoại, nên hồi lại đây, nhưng có một sự thật, lại là các nàng tưởng xem nhẹ, đều không thể xem nhẹ, mụ mụ không nhắc tới. Nguyễn Đường lại nhịn không được lo lắng, chính là ba ba hiện tại hẳn là ở khu vực khai thác mỏ đi. Vạn nhất vừa lúc hắn cũng hạ quặng, sẽ không, Đường Mạn chém đinh chặt sắt mà nói. Mạnh quặng hiện tại đình chỉ khai thác, đang tiến hành chỉnh đốn, người ba qua đi cũng chính là cùng chính phủ phái đi người cùng nhau kiểm kê. Quyết toán sổ sách, nhiều lắm ở office building khai mở họp. Không có khả năng chính mình hạ quặng đi xe monster, mẹ. Ta lo lắng, đừng lo lắng, Đường Ngân Nga âm thả chậm. Nhẹ giọng an ủi nữ nhi, Đường Đường, người ba ba sẽ không có việc gì. Hắn bên người đi theo người đâu, ai xảy ra chuyện đều không tới phiên hắn xảy ra chuyện. Người trước đừng lo lắng, hảo hảo ở trường học đi học, người ba có tin tức, ta liền lập tức làm hắn cho người hồi cái điện thoại. Được không, ân, hảo, Nguyễn Đường cắt đứt điện thoại, tâm tình như cũ trầm trọng, giờ này khắc này nàng trừ bỏ lo lắng cùng vướng bận. Giống như rốt cuộc làm không được mặt khác, ban sẽ liền mau bắt đầu rồi. Trong ký túc xá 4 cái nữ sinh cũng không đều là một cái chuyên nghiệp. Nguyễn Đường cùng Chu Giai Di, Vương Á Nam là tiếng Trung hệ, mà Tưởng Tử Đồng còn lại là ngoại ngữ hệ. 4 người đi đến thượng viên ký túc xá khu ngoại ngã rẽ nên phân công nhau. Tưởng Tử Đồng lo lắng mà nhìn Nguyễn Đường liếc mắt một cái. Nguyễn Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu. ta không có việc gì, ngươi nhanh ban sẽ đi, đừng đến muộn, tiếng Trung hệ nữ sinh không ít, chờ tới rồi khai ban sẽ phòng học. Nguyễn Đường mới phát hiện nhà ở đại đa số người đều là mấy ngày nay ở ký túc xá gặp qua. Một cái lớp học 37 danh đồng học, bên trong có 32 danh đều là nữ sinh. Nguyễn Đường các nàng vừa đến phòng học không vài phút, ban sẽ liền bắt đầu. Phụ đạo viên nói giải thích thiên khai giảng điển lễ, cùng với lúc sau quân huấn những việc cần chú ý, lại tuyển một nam một nữ hai gã lớp trưởng. Chỉnh trang ban sẽ, Nguyễn Đường vẫn luôn mất hồn mất vía, nàng thỉnh thoảng lại đổi mới di động tin tức, trong lòng trang chuyện này, cũng không có cẩn thận nghe phụ đạo viên đều nói cái gì. Chỉ biết là tuyển ra tới nữ sinh lớp trưởng, là các nàng đối diện ký túc xá tóc ngắn nữ sinh Ngô Hiểu Quân. Ong ong, di động chấn động tiếng vang lên, Nguyễn Đường vội vàng thiết đến tin tức giao diện, là Tống Thư Du phát tới tin tức. Cá, Đường Đường, ta nhìn đến tin tức, Nguyễn Thúc Thúc hiện tại ở bên kia, tình huống thế nào, nếu nói ở bạn cùng phòng trước mặt, Nguyễn Đường còn có thể cường trống không lộ ra yếu ớt một mặt. Ở Tống Thư Du trước mặt, nàng lại có thể không chỗ nào cố kỵ mà đem chính mình bất lực cùng kinh hoàng không hề giữ lại bày. Ra, Nguyễn Đường, ta cùng mụ mụ đều liên hệ không thượng ta ba, ta có điểm lo lắng, cá. Đường Đường, ngươi hiện tại ở đâu? Cho ta phát cái định vị lại đây đi. 5 giờ chung, ban sẽ kết thúc. Nguyễn Đường cùng Vương Á Nam, Chu Giai Di cùng nhau từ khu dạy học đi ra, liền thấy được đã chờ ở lâu cửa Tống Thư Du. Biết Nguyễn Đường trong nhà khả năng xảy ra chuyện, ngay cả luôn luôn nói nhiều Chu Giai Di, đều khó được bảo trì an tĩnh. Vương Á Nam từ Nguyễn Đường trong tay tiếp nhận phụ đạo viên vừa rồi phát xuống dưới tư liệu. Ta giúp ngươi đem đồ vật mang về ký túc xá, nếu phụ đạo viên có cái gì thông chi, lại cho ngươi phát tin tức cảm tạ hai vị bạn cùng phòng. Nguyễn Đường liền đi tới Tống Thư Du trước mặt, chúng ta về trước ta văn phòng bên kia, chờ hạ ta gọi điện thoại hỏi một chút. Ca thị bên kia hiện tại tình huống thế nào? Tống Thư Du dắt Nguyễn Đường tay. Lòng bàn tay hơi dùng sức buộc chặt chút, bị hắn như vậy gắt gao đem tay cầm, tựa hồ là ở truyền lại lực lượng giống nhau. Lúc trước bất lực phảng phất có dựa vào, Nguyễn Đường tâm dần dần kiên định xuống dưới, mà Tống Thư Du lại nhịn không được trọng sinh tới nay lần đầu tiên trách cứ khởi chính mình. Từ nhận thấy được Nguyễn Kinh Hải vô cùng có khả năng cùng hắn giống nhau, đều có được tương lai một đoạn thời gian ký ức, hắn liền lơi lỏng không ít, đặc biệt là biết Nguyễn Kinh Hải tính toán đối Mạnh Quạng tiến hành cải cách, còn tạm dừng Mạnh Quạng khai thác, hắn liền không có lại đem 9 tháng số 3 chuyện này quá mức để ở trong lòng. Chính là, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện đâu. Lại hoặc là hắn suy đoán toàn bộ sai lầm, Nguyễn Kinh Hải căn bản không có trọng sinh, hết thảy chỉ là hắn sai lầm suy đoán đâu. Tới rồi văn phòng sau, Tống Thư Du liền trực tiếp bắt thông Đường Ca Tống Thư Kiệt điện thoại. Tống Thư Kiệt năm kia từ quân giáo tốt nghiệp sau, liền tiến vào y tỉnh quân khu, trước mắt liền ở y tỉnh tỉnh lỵ. Thời gian cấp bách, Tống Thư Du cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ca thị động đất, ta muốn nghe được hạ bên kia tình huống hiện tại, ca thị Kim Thái khai thác mỏ, chính là y tỉnh lớn nhất cái kia tư nhân Mạnh Quạng. Bên kia có hay không xảy ra chuyện gì? Hiện tại không có thu được ca thị có nhân viên thương vong tin tức. Kim Thái khai thác mỏ, ta cho ngươi hỏi thăm đi. Tống Thư Kiệt dứt lời. Liền dẫn đầu cắt đứt điện thoại, cách 3 phút, điện thoại liền bát trở về. Tống Thư Kiệt ở điện thoại kia đầu nói, Kim Thái khai thác mỏ khu vực khai thác mỏ ở mấy ngày trước cũng đã đình chỉ khai thác. Không có nhân viên thương vong, bên kia tín hiệu tháp ra trục trặc, đang ở sửa gấp, người nếu có bằng hữu ở bên kia liên hệ không thượng. Không cần nóng vội, vậy là tốt rồi, Tống Thư Du hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nhập ngũ khu truyền quay lại tới tin tức, hẳn là có thể bảo đảm chuẩn xác tính, luôn mãi cảm tạ Đường Ca lúc sau. Tống Thư Du treo điện thoại, liền đem tin tức tốt này nói cho Nguyễn Đường. Lý ký túc xá tắt đèn thời gian còn sớm. Hai người cũng chưa vội vã rời đi văn phòng. Ong ong, ong ong, di động thanh đánh vỡ văn phòng nội trầm mặc. Nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện, Nguyễn Đường trong lòng huyền đại thạch đầu. Rốt cuộc hạ xuống, nàng vội vàng tiếp khởi điện thoại. Uy, ba, ai, Đường Đường, Nguyễn Kinh Hải thanh âm từ di động trung truyền ra. Ngoan a, ba ba không có việc gì. Bên này tín hiệu không tốt, vừa rồi không tiếp theo ngươi cùng mụ mụ điện thoại. Ta đã cho ngươi mẹ gọi điện thoại báo quá bình an. Ngươi cũng đừng lo lắng. Ba ba quá hai ngày liền đã trở lại, ngươi không có việc gì liền hảo, bỗng nhiên thả lỏng lại. Nguyễn Đường thanh âm nghe đi lên có chút ủy khuất, Nguyễn Kinh Hải nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy tâm đều nắm lên, nghĩ đến làm nữ nhi cùng thê tử vì hắn lo lắng đề phòng một buổi trưa. Hắn lại có chút chột dạ, hiện tại 6 giờ nhiều, tưởng cũng biết, nữ nhi khẳng định còn không có ăn cơm. Ba ba bên này không có việc gì à, khu vực khai thác mỏ cũng không có người bị thương. Đường Đường hiện tại ở ký túc xá sao? Hiện tại cơm chiều điểm nhi, nếu không cùng bạn cùng phòng nhóm cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ta không ở ký túc xá à, kia ở đâu đâu? Nguyễn Kinh Hải hỏi, ta ở, Nguyễn Đường có chút xấu hổ mà ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở bàn làm việc đối diện Tống Thư. Du. Ta ở Tống Thư Du văn phòng nơi này, vừa rồi hắn giúp ta gọi điện thoại hỏi thăm ngài bên kia tình huống tới, trong lúc nhất thời. Nguyễn Kinh Hải thật không biết rốt cuộc là nên quái Tống Thư Du, hay là nên cảm tạ hắn. Hết chương.